Hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đứng dậy, một tay xoa nhẹ lên cái đầu đang đau nhức của mình để cố gắng làm cho nó tỉnh lại. Còn tay kia xoa xoa ánh mắt mông lung đứng tại chỗ ngẩn người một lát. Rốt cục ý thức cậu ta cũng hoàn hồi, nhìn bạn bè bốn phía ngủ như cá chết. Thầm nghĩ tối hôm qua mình chơi có chút quá mức. Lập tức cậu ta lại lo lắng Hồ đào nhị thế tổ này sẽ ra tay nhận mình như thế nào. Phải rồi, người Hồ đào đâu? Tống Phong vừa nghĩ vừa nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm bóng dáng Hồ đào. Ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua cửa sổ sát đất, vốn chỉ là tùy ý liếc một cái. Nhưng cậu ta dường như mơ hồ nhìn thấy phía sau cửa sổ có người, còn là hai người. Cậu ta hoài nghi có phải mình say quá mức còn chưa tỉnh táo hay không, lại quay đầu lại cẩn thận nhìn, phát hiện thật đúng là không nhìn lầm. Tống Phong cất bước do dự đi tới trước cửa sổ sát đất, bám lấy cửa sổ, cả khuôn mặt đều giống như muốn dán lên. Mẹ kiếp, đây không phải là Tiết Vọng cùng Hồ đào sao? Tống Phong mở rộng tầm mắt, sau cửa sổ sát đất, hai người đang ngủ say. Đầu Hồ đào không biết từ lúc nào tựa vào vai Tiết Vọng, Tiết Vọng cũng thuận thế đầu hơi dựa vào đối phương. Một bầu không khí yên tĩnh và hài hòa, nếu không phải cảnh quá kỳ lạ. Đại khái là tối hôm qua hai người ở trên ban công nghe bài hát quá lâu, quên mất thời gian, không biết từ lúc nào liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Tống Phong muốn đi vào gọi hai người trở về phòng ngủ, dù sao ngủ ở ngoài ban công thật sự không an toàn lắm. Cậu ta kéo cửa sổ sát đất, nhưng lại không kéo được. Cho rằng là mình không dùng sức, lại gia tăng lực kéo, vẫn là không kéo được. Tôi thật sự phục, hai người này không chỉ ngủ ở ban công, còn khóa cửa. Tống Phong bất đắc dĩ lại lo lắng, đành phải ghé vào bên cửa sổ lấy tay mạnh mẽ vỗ cửa. Hồ đào luôn luôn ngủ tương đối nông, bị động tĩnh này của cậu ta đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh quanh người mình, nhất thời trong lòng chợt không khỏi bối rối. Cô ảo não chính mình thế nhưng lại ngủ thiếp đi ở đây, càng không đáng tin chính là Tiết Vọng cũng vậy. Cô nhìn Tiết Vọng đang ngủ bên cạnh giống như heo chết, lay người anh tỉnh lại. Phản ứng của anh và Hồ đào là đồng nhất một cách đáng ngạc nhiên. Anh nhìn xung quanh và mờ mịt hỏi. Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Đừng hỏi nữa, tôi cũng vậy. Hồ đào xấu hổ, Tống Phong phía sau còn đang ra sức vỗ cửa sổ. Hồ đào đứng lên mở khóa, cùng Tiết Vọng một trước một sau trở về trong phòng. Hai người ngồi trên sofa, Tống Phong đứng trước sofa tiến hành thẩm vấn nghiêm khắc với bọn họ. Cậu ta nghiêm túc, nói, có chuyện gì với hai người vậy? Hồ đào lười nhúc miệng, nhìn Tiết Vọng, ý bảo anh giải thích. Tiết Vọng bĩu môi, tiện tay cầm lấy gối ôm trên sofa ôm vào trong ngực, giải thích ngắn gọn cho Tống Phong biết. Tống Phong nghe xong vẻ mặt ghét bỏ, hai người sao lại giống như vụng trộm vậy? Hồ đào đoạt lấy gối ôm trong ngực Tiết Vọng ném qua. Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Tống Phong bị cô nhắc tới như vậy, vẻ kiêu ngạo ban đầu nhất thời biến mất. Cậu ta tự biết mình đuối lý. Đành đánh thức đám cá chết trên mặt đất dậy. Làm gì vậy, anh Phong, tôi còn chưa ngủ đủ đâu. Triệu Lễ xoa tóc oán giận, đông đảo bạn tốt ở một bên cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao tối hôm qua tất cả mọi người cũng đã uống không biết bao nhiêu thùng bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều sau khi chờ ý thức bọn họ tỉnh lại, mọi người cũng không hề oán hận mà giúp Tống Phong thu dọn tàn cục tối hôm qua. Dù sao mượn nhà người ta tụ tập còn làm thành như vậy đích xác là áy náy. Tiết Vọng tùy tiện nằm trên sofa đơn lẻ định ngủ một giấc, còn chưa nằm xuống, đã cảm giác có một bàn tay chống lưng anh. Anh quay đầu nhìn, Hồ đào đẩy anh sai khiến nói. Cậu cũng đi giúp tôi. Tay của cô đối với sống lưng rộng lớn của Tiết Vọng mà nói là vô cùng nhỏ, sức yếu mềm mại đẩy lưng không hề có lực cản, nhưng Tiết Vọng vẫn ngồi dậy. Dựa vào cái gì cũng muốn tôi giúp. Thứ bảy tôi làm khổ lực cho cậu còn chưa đủ nhiều sao? Tiết Vọng lẩm bẩm, nhưng cuối cùng Tiết Vọng vẫn cầm chổi để trong phòng khách quét sàn nhà, ngoại trừ rác rưởi tối hôm qua ăn uống lưu lại lần thứ hai quét đến sợi tóc Hồ đào. Anh nhìn sợi tóc quấn quanh cùng một chỗ, chợt nhớ tới cảnh thứ bảy anh giúp Hồ đào buộc tóc. Mái tóc mềm mại ở trong tay anh suýt nữa không bắt được, còn có tay vô tình chạm vào. Đào, sao cậu còn rụng tóc? Sợ không phải là muốn thành đầu trọc. Tống Phong nhặt lon bia trên mặt đất, trong lúc vô tình nhìn thấy sợi tóc trên chồi. Hồ đào, tại sao năm nay mọi người nói chuyện đều nhất trí kỳ lạ như vậy? Tiết Vọng bị Tống Phong cắt đứt suy nghĩ, tiếp theo quét đất qua loa, nhưng anh luôn cảm giác giống như mình đã quên cái gì đó. Anh liếc nhìn vào lịch trên tường, thật giống như thể phát hiện mình đích thật đã quên cái gì đó. Để xác nhận mình nhớ không lầm, anh nhìn về phía Hồ Đào. Tiểu Hồ Đào, có phải chúng ta quên hôm nay còn phải đi học không? Hồ Đào ngưng trệ, cũng quay đầu nhìn về phía lịch trên tường. Ồ, hôm nay có vẻ là thứ năm. Hai người nhìn nhau trên không trung vài giây, trao đổi ánh mắt với nhau một chút. Lập tức đều nhảy dựng lên thu thập túi sách. Tống Phong bị bọn họ làm cho hoảng sợ, nhìn tư thế chân đạp phong hỏa luân của bọn họ. Đối với tính cách quanh năm không đi học của Boy cá tính, ngày đi học đối với họ rất hời hợt, và ngày lễ không có gì khác nhau. Vì vậy, họ sẽ không có rắc rối như vậy. Tống Phong bĩu môi, gọi Triệu Lễ tới thay Tiết Vọng làm việc. Bên kia, Tiết Vọng lái chiếc Lamborghini của mình, chở theo Hồ Đào ngồi ở ghế phụ, một đường tia lửa nhanh như tia chớp vọt tới trường học. Dọc theo đường đi, Hồ Đào ngồi trên ghế da rộng rãi và chưa bao giờ trải nghiệm, nghe tiếng gầm nhanh như chớp, cảm khái đây chính là sức mạnh của tư bản. Phòng đi thuê của Hồ Đào cách trường hơi xa, nhưng dưới sự gia trì của xe thể thao, chỉ trong vòng 5 phút hai người đã đến cổng trường. Tiết Vọng nhất thời cảm thấy may mắn tối hôm qua mình lái xe yêu đến nhà Hồ Đào là lựa chọn sáng suốt. Khi hai người đến lớp, tiết học đầu tiên của buổi chiều vừa mới lên lớp không bao lâu. Nhưng các lớp học buổi sáng đã bị bỏ lỡ hoàn hảo trong giấc ngủ của họ. Thật không may, tiết đầu tiên của buổi chiều lại là giờ học của Phương Đồng. Hai người lại nhận lễ rửa tội trong ánh mắt soi mói của mọi người, cùng với cái nhìn chăm chú của chủ nhiệm lớp. Phương Đồng buông sách giáo khoa xuống, hỏi hai người vừa ngồi xuống vị trí. Cả buổi sáng hai người đã làm gì, cũng không xin nghỉ phép với tôi, coi như vắng mặt. Hai người đều không có ý kiến gì gật đầu, Phương Đồng cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục giảng bài. Quan Tư Tư và Tần Y dựng sách giáo khoa lên, hai người trốn ở phía sau sách vở, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào nhau bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Y đánh giá bốn phía, cố ý hạ thấp âm lượng. Tôi đoán là tối hôm qua Tiết Vọng làm Hồ Đào quá tàn nhẫn, cho nên sáng nay hai người mới ngủ muộn như vậy. Đối với đứa bé thuần khiết không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vẻ mặt Quan Tư Tư tò mò. Hả, làm cái gì? Chậc, sao ngay cả chuyện này cậu cũng không hiểu? Tần Y thất vọng nhìn cô ấy. Sau đó, cả tiết học Tần Y đều bổ sung kiến thức về phương diện này cho Quan Tư Tư. Cho đến khi tan học, Quan Tư Tư được mở ra cánh cửa thế giới mới vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mà trong phòng làm việc, Phương Đồng lại một lần nữa gọi những phần tử bướng bỉnh yêu sớm trong mắt cô ấy tới, tiến hành giáo dục tư tưởng lần thứ hai. Hai người xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi bị tôi phát hiện ra manh mối tới nay, các bạn không phải đến trễ chính là ngủ trên lớp, hiện tại còn trốn học, cố ý đối nghịch với tôi đúng không? Hồ Đào vừa định mở miệng giải thích, Phương Đồng căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, cô ấy nói tiếp. Các bạn còn trẻ, bây giờ tuổi dậy thì có chút phản nghịch là chuyện bình thường. Nhưng cô thật sự không phải ác ý chia rẽ các người, chỉ là tuổi của các người, vẫn là phải lấy học tập làm chủ. Vì vậy, cặp vợ chồng, phản nghịch này lại phải nghe một bài học đạo lý rồi mới được thả ra. Cách chương.